Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, góc truyện audio.com. Tư Lang Tống Quân Sở ở huyện Nghi, tỉnh Sơn Đông, trong nhà vốn trộm thuật phong thủy, dù là đàn bà con gái cũng thông hiểu sách địa lý. Ông Tống chết, hai vị công tử mỗi người dựng ra một phái, tìm đất chôn cha, nghe ở đâu có thầy địa lý giỏi thì đường xa ngàn dặm cũng tìm tới. Tranh nhau mời mọc nên thuật sĩ trong mỗi nhà có tới 100 người. Hàng ngày ruổi ngựa khắp đồng, chia nhau hai bên ra vào như hai đội quân. Được hơn một tháng, mỗi bên tìm được một ngôi đất tốt. Bên này nói sẽ được phong hầu, bên kia nói sẽ được bài tướng. Anh em không ai chịu nhịn ai, vì thế tức giận không bàn tính với nhau. Cùng chuẩn bị việc chôn cất cha, màn gấm phướn màu đều sắp xếp đầy đủ. Ngày chôn cất, xe chở quan tài tới ngã ba, hai anh em đều dựa vào lời chăn chối của cha để tranh nhau. Từ buổi sáng đến xế chiều cũng không ngã ngũ được là chôn ở đâu. Khách khứa dần dần ra về hết, đám đạo tì khiêng quan tài đứng chờ đã đổi vai mấy mươi lần. Mệt quá không chịu nổi nữa, bèn đặt quan tài xuống cạnh đường, vì thế cũng không chôn nữa. Thuê thợ dựng nhà dạp cạnh đường để che mưa che nắng cho quan tài. Người anh dựng chỗ ở bên cạnh, cho người ở lại canh giữ. Người em cũng dựng chỗ ở như anh. Người anh dựng lại thì người em cũng dựng lại. Sau 3 năm thành một thôn nhỏ. Qua nhiều năm, hai anh em nối nhau chết. Hai chị em bạn dâu mới bàn với nhau, cố gắng xóa hết những lời bàn bạc trái ngược của người trước về nơi chôn cha chồng. Bèn cùng rủi xe ra đồng, tới nơi hai ngôi đất anh em đã chọn, đều chê là chưa tốt lắm, rồi cùng sắm sửa lễ vật mời thầy địa lý tới vẽ họa đồ đầy đủ mang về trình, nhưng hai chị em cứ nói là không được. Mỗi ngày trình lên mấy tấm họa đồ, đều bị bỏ hết, hơn chục ngày mới chọn được nơi tốt, người chị xem họa đồ mừng rỡ nói được rồi đưa người em xem. Người em nói ngôi đất này sẽ phát được một cử nhân võ trước tiên. Chôn được 3 năm, cháu đích tôn của ông Tống quả nhiên đậu cử nhân võ. Dị sử thị nói, thuật phong thủy có thể cũng có lý, nhưng say mê tin tưởng quá thì thành ngốc nghếch, huống chi lại tức giận cãi nhau, quan quan tài lại bên đường, không kể gì đến đạo hiếu, thì làm sao dựa vào mạch đất để mong con cháu phát phúc được. Như việc làm của hai người chị em bạn dâu kia quả là điều hay đáng truyền lại vậy. Cách chương.